Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 92. Chú ý: McGuinness đối Kim Tiger có chút bất mãn. Hắn phàn nàn Kim Tiger chỉ chú ý năm nay mùa hè mua được cầu thủ, không quan tâm nhà mình thanh huấn cầu thủ. Nghe được McGuinness lời này, Kim Tiger mỉm cười, híp mắt nhìn bên cạnh McGuinness. McGuinness nói tiếp đi, người thật lâu không đến đội thanh niên rồi. Có lẽ người không hiểu rõ lắm. Cái này tuổi trẻ cầu thủ biết rõ người trở thành rồi MU chủ soái về sau, tất cả đều thập phần hưng phấn, bởi vì ngươi là bọn họ vỡ lòng huấn luyện viên. Đối với mỗi cái người kỹ thuật đặc điểm đều rõ như lòng bàn tay. Bọn họ cảm thấy ngươi đi team một về sau, bọn họ về sau có thể sẽ có càng nhiều cơ hội. Nhóm này cầu thủ thế nhưng là ngươi tự tay mang ra. Cho nên cùng so sánh ngươi mua được người mới, bọn họ đối ngươi mới càng thêm chờ mong a. Kim Tiger cười nói, McGuinness, ngươi yên tâm đi, ta làm sao lại xem nhẹ chính chúng ta thanh huấn cầu thủ đâu. MU sở dĩ nhiều như vậy lớn tuổi thịnh không suy, trọng yếu nhất nhân tố một trong chính là thế giới đỉnh cấp thanh huấn hệ thống. Cũng tỉ như MU 92 ban, sớm đã trở thành nổi tiếng thế giới thanh huấn thành quả. David, Ryan, Paul đều là đã từng là cái tinh cầu này tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Còn có 92 ban Tiger King, cái tinh cầu này tương lai tốt nhất huấn luyện viên chính. McGuinness xen vào một câu, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt sân huấn luyện, phảng phất lại thấy được chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Những cái kia đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ, về sau dẫn theo MU sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, trở thành rồi MU truyền kỳ. Kim Tiger từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa cho McGuinness, cái này ba tên cầu thủ ngươi trọng điểm lưu ý. Nhóm này cầu thủ mặt trong, ta coi trọng nhất ba người bọn hắn người. McGuinness lập tức cao hứng, ta đã nói rồi, con cọp làm sao lại quên gốc đây. Hắn mở ra tờ giấy này, trên đó viết ba cái cầu thủ trẻ tên. Cái thứ nhất người vẫn luôn là ta coi trọng nhất cầu thủ. Có linh khí, không luống cuống, hoàn toàn có siêu thoát với mình tuổi tác khí chất. Kim Tiger nhìn lấy trên trận, lúc này tên kia cầu thủ chính một cước ở ngoài vùng cấm sút xa, bóng ra đánh vào góc chết. McGuinness gật gật đầu, cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ nghiêm túc bồi dưỡng. Hắn dù sao cũng là chúng ta U18 đội trẻ đội trưởng, toàn bộ đội thanh niên có thiên phú nhất cầu thủ. Kim Tiger nói tiếp đi, nhưng là trước kia ta tại đội thanh niên thời điểm, lại phát hiện hắn luôn luôn ưa thích làm một mình. Cũng không phải nói hắn không có đoàn đội ý thức, mà là bởi vì hắn tại dẫn bóng quá trình bên trong, cái nhìn đại cục không mạnh, không có cách nào phát hiện tốt hơn xử lý bóng phương thức cùng vị trí. McGuinness gật gật đầu, hắn xác thực có vấn đề này, bất quá tại cầu thủ trẻ bên trong đã coi như là rất xuất sắc rồi. Kim Tiger lung lay đầu, ta chưa từng có đem hắn đặt ở cầu thủ trẻ cạnh tranh hàng ngũ bên trong. Mấy năm về sau, hắn lại là MU tại châu Âu chinh chiến trọng yếu quả cân. Hắn đối mặt không phải U18 cầu thủ, mà là thế giới đỉnh cấp cầu thủ Messi, Cristiano Ronaldo nhóm, cho nên ta cần muốn hắn mau chóng tăng lên trưởng thành tốc độ. Ta suy nghĩ cái chủ ý, từ ngày mai trở đi, ngươi để hắn bắt đầu đánh giữa trận, để hắn tại sân bóng trung lộ, thật tốt quan sát đồng đội vị trí chạy, đổi vị suy nghĩ tiền vệ cầu thủ xử lý bóng tối ưu phương thức. Dạng này sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. McGuinness vỗ bàn tay một cái, đây thật là ý kiến hay. Ngày mai bắt đầu, ta liền để hắn đánh giữa trận. Dù sao Naby Keita lập tức liền muốn rời khỏi đơn vị, ta vừa vặn thiếu cái thích hợp giữa trận cầu thủ. Quyết định như vậy đi. Tiếp theo, Kim Tiger lại chỉ trên tờ giấy cái thứ hai người tên. Hắn cũng là ta 10 phần xem trọng cầu thủ. Nếu như có thể phát triển tốt, ta tin tưởng hắn cũng là MU tương lai không thể thiếu trụ cột vững vàng. McGuinness sửng sốt một chút, ta không có phát hiện hắn có cái gì quá tốt thiên phú à. Bất quá bình thường huấn luyện ngược lại là khắc khổ, là một tên chăm chỉ cầu thủ trẻ. Kim Tiger uốn nắn nói, hắn không phải chăm chỉ, mà là cực kỳ chăm chỉ. Ngươi nói không sai, hắn cùng so sánh rất nhiều cầu thủ trẻ. Hắn xác thực thiên phú không phải rất đột ra, nhưng là hắn duyệt đọc tranh tài năng lực cực mạnh. Kỹ chiến thuật lực chấp hành vậy rất đúng chỗ. Nhưng từ nơi này 2 giờ đến xem, hắn có thực lực trở thành MU tương lai hạch tâm. McGuinness gật gật đầu, ngươi nói đúng, năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải thời điểm. Hai người chúng ta người dẫn đầu đội thanh niên thu hoạch được thanh niên cúp FA thời điểm. Lúc ấy biểu hiện nhất chói mắt hai cái người, liền muốn thuộc hắn cùng Pogba rồi. Đã ngươi xem trọng hắn, vậy ta liền tiếp tục lưu ý, Kim Tiger hỏi. Ta nhớ được trước mấy ngày thời điểm, ngoại hạng Anh Birmingham đã từng sách ra muốn từ chúng ta đội thanh niên cho thuê mấy tên cầu thủ. Ta suy nghĩ một chút, đem hắn cho thuê ra ngoài, đi ngoại hạng Anh rèn luyện một chút. Đối với hắn khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Tốt, ta đồng ý. Tiếp lấy Kim Tiger vừa chỉ hạng 3 cầu thủ. Hắn là năm nay mùa hè mới ký kết à. McGuinness hết sức cao hứng. Con cọp, người liền năm nay mùa hè đội thanh niên người mới đều hiểu rõ như vậy. Xem ra người thật là một mực đang chú ý đội thanh niên. Hắn một mực là MU thiếu niên đội cầu thủ. Năm nay mùa hè mới vừa vặn theo đội thanh niên ký kết. 16 tuổi tiểu tướng. Ta nghe nói ngươi đối với hắn tiến hành vị trí điều chỉnh. Kim Tiger hỏi tiếp, McGuinness càng giật mình, ngươi liền cái này đều biết rõ. Thật sự là quá lợi hại rồi. Lúc trước hắn một mực đánh tiền vệ, nhưng là ta nhìn hắn dáng người thực sự quá thấp bé rồi. Cho nên liền để hắn đổi đánh giữa trận. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn ở giữa sân vị trí bên trên biểu hiện phá lệ xuất sắc. Hắn bóng gió rất giống Carrick, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành giữa trận đại tướng. Kim Tiger gật gật đầu, cái này 3 tên cầu thủ ngươi muốn trọng điểm lưu ý. Bọn họ là tương lai hạt giống tốt, nhất định phải làm cho bọn họ thực hiện chính mình thiên phú. Hơn nữa không chỉ là 3 người bọn hắn người, còn có mấy tên cầu thủ vậy rất có tiềm lực, ngươi cũng phải thật tốt huấn luyện. Kim Tiger còn nói ra rồi mấy cái tên, McGuinness đều nhớ kỹ. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ trẻ, trong lòng cảm khái vô hạn. 3 năm, 5 năm về sau, trong những người này lại có thể đi ra bao nhiêu thành công cầu thủ đâu? Có thể có bao nhiêu người trở thành FIFA đàn vang làm ngôi sao cầu thủ đâu? Một cái thời đại mới bắt đầu rồi, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Làm Kim Tiger từ đội thanh niên sân huấn luyện rời đi thời điểm. Thời gian đã không còn sớm. Hắn trở về tìm một sân huấn luyện, chuẩn bị cầm lên áo khoác của mình, sau đó lại về nhà. Thế nhưng là khi hắn đi vào tìm một sân huấn luyện thời điểm, đột nhiên nghe được rồi sân huấn luyện bên trong truyền ra một trận bóng ra va chạm thanh âm. Ngay sau đó có người phàn nàn, huynh đệ, ngươi có thể hay không đặt chân nhẹ một chút, nếu như ta đang nghỉ phép thời điểm bị ngươi xúc trên. Vậy ta coi như quá oan uổng, thật có lỗi, ta tập thói quen hung ác sẻng đoạn rồi. Chờ một lúc ta nhất định đặt chân nhẹ một chút. Lại nói, nếu như bị lão đại biết rõ ta đem ngươi xúc bị thương, hắn không phải đem ta trong đội cấm so tài không thể. Kim Tiger nghe được tiếng nói chuyện, hắn có chút giật mình, hôm nay là đội bóng nghỉ, sẽ có người nào trong sân huấn luyện đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,